Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Tứ Đại Công Tử. Cổ Mộc một mực luyện chế Bạo Nguyên Đan đến đêm khuya. Bất quá cuối cùng trời không phụ người có lòng, để hắn thành công luyện ra 2 viên hương khí 4 phía Bạo Nguyên Đan. Nhưng là, hắn đem kia 2 viên đan dược cất kỹ sau đó, cả người cũng gần như thoát hư, cuối cùng vô lực nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Ngày thứ 2, buổi chiều, làm Cổ Mộc từ gian phòng đi ra, cả người nhìn qua cực kỳ lười biếng, thật giống như không có tỉnh ngủ. Hắn trong sân đánh mấy bộ quyền pháp, lúc này mới có chút tinh thần, nói, xem ra thời gian dài luyện đan, rất dễ dàng hao tổn tinh thần a. Tại Bạch Anh tụ tiền lệ đi đổ vào một phen, Cổ Mộc ngồi tại bên ngoài đình viện trên băng ghế đá nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ lấy trước đó quá trình luyện đan, thu lấy phương diện nào đó kinh nghiệm, chú ý phương diện nào đó vấn đề. Chính mình bây giờ mặc dù luyện chế ra 2 viên tam phẩm đan dược, bất quá có thể thành công vẫn là ở chỗ vận khí. Nếu như chờ Bạch Anh tụ khôi phục, luyện chế kia giả nguyên đan chắc hẳn liền không có đơn giản như vậy. Cổ Mộc rõ ràng phải nhận thức đến thiếu sót của mình, nhưng tương tự đối giả nguyên đan lại tình thế bắt buộc. Bởi vì, đám kia từ Táng Long Sơn Mộc trận tới công nhân, tư chất phi thường phổ thông, dựa vào hắn thiết kế huấn luyện hệ thống, miễn cưỡng chỉ có thể tấn thăng làm cấp độ nhập môn hậu kỳ. Muốn đột phá tới võ đồ vậy đơn giản khó như lên trời. Cho nên đành phải ỷ lại đan dược đến đề thăng. Hắn ý nghĩ là chế tạo một cái toàn bộ võ đồ thành viên tổ chức thế lực. Cũng không hy vọng đám người này một mực ở vào cấp độ nhập môn hậu kỳ. Nếu không căn bản hình thành không được sức chiến đấu. Mà lại, những cái kia Trảm Long chạy giặc cướp, hầu như đều là cấp độ nhập môn hậu kỳ. Thậm chí ngay cả võ đồ cũng không ít đấy. Mang theo một đám cấp độ nhập môn võ giả đi qua báo thù. Đó chính là chịu chết a. Xem ra phải nắm chặt thời gian đem trưởng hỏa thuật đem tới tay a. Cổ Mộc tâm hệ kia bản cổ gia võ công, hắn từ đầu đến cuối cho rằng tại phương diện luyện đan, đối với hỏa hầu trưởng khống từ đầu đến cuối không hết nhân ý. Mà lại cảm giác nếu như tập luyện nhất môn khống hỏa chi thuật, như vậy đối với luyện đan xác suất thành công tất nhiên sẽ cực kỳ gia tăng. Nhưng gia chủ có việc đi ra ngoài, hắn chỉ có thể lo lắng suông chờ đợi. Một ngày này Cổ Mộc không có luyện đan, có lẽ là thân thể duyên cớ, để hắn từ bỏ tiếp tục luyện nhị phẩm cùng nguyên đan. Đến vào đêm sau tu luyện trong chốc lát, ngũ hành chân nguyên quyết, liền vội vàng mà ngủ. 18 tháng 9, đại cát ngày, nghi kết hôn, đi nhậm chức, nạp tài, cầu phúc, xuất hành, khai quang, chính là hôm nay, đài đấu võ tại trời vừa sáng liền nghênh đón rất nhiều võ giả. Nghiễm nhiên so chợ bán thức ăn sớm tập còn muốn náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là Lý Trấn cùng Cổ Sơn lần nữa tỉ võ thời gian. Cũng chính là Lý Đại Công Tử nói tới ngày hoàng đạo. Mà kia Vạn Bảo Thương Hội Tổng Quản Dương Cô Nương cũng tới nơi đây đánh cược bàn. Cơ hội như vậy, ai không muốn sớm tới chiếm cái hàng phía trước âu yếm. Về phần kia đại cát ngày, cũng chỉ là nhằm vào Lý Trấn hoặc là Cổ Sơn 2 người. Ai thắng, ai vạn sự đại cát, ai thua ai liền đại hung. Cổ gia đại viện, Cổ Sơn một bộ bạch y, bên hông treo cổ gia đặc hữu tinh điêu ngọc bội, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng bên cạnh rất nhiều cổ gia đời thứ 3 dòng chính, càng đem hắn nghiền ép cực kỳ dễ thấy, làm cho sáng sớm mà đến Cổ Mộc không khỏi khẽ giật mình. Tiểu Mộc, ngươi nhìn đường ca ta cái này thân chiến bào như thế nào? Cổ Sơn mới đầu còn uy phong lẫm liệt, một mặt lạnh nhạt, nhìn qua giống như kinh nghiệm sa trường bạch bào hán tướng. Bất quá cái này mới mở miệng, lập tức lộ ra nguyên hình, kia tuét miệng cười biểu lộ, quả thực uổng công cái này thân chiến bào màu trắng, thật là đẹp trai. Cổ Mộc im lặng nói, sau lưng những cái kia cổ gia dòng chính trên mặt biểu lộ cũng đồng dạng muôn màu muôn vẻ. Cổ Sơn nghe vậy, miệng phiết cao hơn, sau đó dùng tay hất lên tóc đen, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, người biết cái này bạch bào lai lịch sao? Lai lịch, Cổ Mộc không rõ ràng cho lắm, nói, liền biết tiểu tử ngươi chưa từng nghe qua. Cổ Sơn mày nhíu lại cùng một chỗ, sau đó gần phía trước một bước tại Cổ Mộc bên tai nói khẽ. Năm đó ta tiến về Tào Thành, đụng phải một cái mỹ nữ, bởi vì ngươi ca ta tuấn tú lịch sự, hạc giữa bầy gà, cho nên nàng đối ta ngầm sinh tình cảm. Càng là tại ta rời đi Tào Thành thời điểm, tặng cùng ta cái này khảm hoa dâm ngân chiến bào. Còn có chuyện như thế? Cổ Mộc giật mình nói, sau đó vừa cẩn thận dò xét Cổ Sơn cái này thân bạch y chiến bào. Khó hiểu nói, nếu là khảm hoa chiến bào, tiêu vào chỗ nào? Lúc đầu trước ngực thêu lên một cái hồ điệp lan, ta nhìn nó chướng mắt, liền hái xuống ném. Cổ Sơn không quan trọng đạo, Cổ Mộc triệt để im lặng, mặc dù hắn không biết phải chăng là thật có nữ tử chung tình hắn. Bất quá nếu là thật, con gái người ta dùng hoa gửi gắm tình cảm, người đem bông hoa cho mất đi, cái này không phải liền là cô phụ nhân ra một mảnh tình ý. Quả thực hỗn đản cực độ a, nếu như đổi lại Long Linh đưa cho chính mình khảm hoa chiến bào, vậy khẳng định là gấp bội chân quý không nỡ mặc a. Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, bất quá sau đó lại cho rằng Long Linh đưa cho chính mình quần áo khẳng định không đáng tin cậy, mà lại hiện tại cũng không biết tình huống của nàng. Đi qua lần trước sự kiện về sau, hai người có lẽ vĩnh viễn sẽ không tại một đầu quỹ tích lại gặp nhau đi. Cổ Mộc cùng Cổ Sơn nói chuyện tào lao một hồi, liền theo Cổ gia đám người cùng nhau đi tới đài đấu võ. Lần trước luận võ, Cổ gia tất cả mọi người cho rằng Cổ Sơn sẽ thắng rất nhẹ nhàng, bởi vậy không có người đến đây trợ uy. Hôm nay khác biệt, Vạn Bảo Thương hội mở bàn khẩu sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ Bàn Thạch Thành. Cổ gia dòng chính cũng là nghe thấy Cổ Sơn đặt cược tỷ lệ còn cao hơn Lý Chấn. Với tư cách đồng tộc dòng chính, tự nhiên không thể chịu đựng. Thế là liền quyết định hôm nay cho Cổ Sơn động viên trợ uy. Vạn Bảo bắt đầu phiên giao dịch định luật vẫn luôn rất chuẩn, chí ít 10 năm chung chưa từng xuất hiện qua sai lầm, cho nên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút niềm tin không đủ. Bất quá, bọn hắn bọn này Cổ gia nam nhi chung, chỉ có Cổ Mộc đối kia cái gọi là Vạn Bảo định luật không có chút nào thèm quan tâm. Là một đoàn người sắp tới đài đấu võ, Cổ Mộc thừa cơ đem Cổ Sơn kéo đến một bên, đem hai bình hồi nguyên đan cùng một viên bạo nguyên đan nhét vào trong tay của hắn. Nhỏ giọng nói, Đường ca, Lý Chấn kia tiểu tử có thể sẽ tại tỷ võ thời điểm chơi lừa gạt. Ngươi cầm những đan dược này chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cổ Sơn cầm hai bình đan dược, kinh ngạc không thôi, nói, Tiểu Mộc, ngươi thế nào sẽ có nhiều như vậy hồi nguyên đan? Còn có, hắn nhìn thấy bình nhỏ viết siêu siêu vẹo vẹo, bạo nguyên đan, ba chữ. Lập tức sửng sốt, sau đó kém chút không có kêu to lên. Bạo nguyên đan, suỵt, Cổ Mộc vội vàng ra hiệu hắn nhỏ giọng. Sau đó nói dối nói, đây là ta tại Mộc trận đầu cơ trục lợi vật liệu gỗ để giành được đến tiền. Vụng trộm tại tiệm đan dược mua được. Cổ Sơn nhất thời im lặng. Cái này nhỏ đường đệ lại còn đầu cơ trục lợi vật liệu gỗ. Hơn nữa còn nói với mình, cái này cũng quá đem hắn làm chuyện xấu việc không đáng lo đi. Liền không sợ chính mình vạch trần. Đương nhiên, Cổ Mộc không có khả năng nói cho Cổ Sơn, đan dược này là chính mình luyện chế ra đến. Mặc dù hắn không rõ ràng bạo nguyên đan tại Bàn Thạch Thành giá trị, nhưng luyện chế tam phẩm đan dược độ khó, chắc hẳn tại Bàn Thạch Thành cũng không có mấy người có thể luyện ra. Hắn cũng không muốn quá sớm bạo lộ ra, điệu thấp mới là vương đạo. Đương nhiên, nếu như là nhất phẩm hồi nguyên đan, vẫn là có thể bại lộ. Dù sao cái đồ chơi này cũng không tính quá khó luyện. Chỉ cần là mộc hệ võ giả thêm chút cố gắng là đủ. Thứ quý giá như thế ta không thể thu. Cổ Sơn đem đan dược đưa trở về. Nói, coi như Lý Trấn có âm mưu quỷ kế gì, ngươi Đường ca ta cũng sẽ không sợ hắn. Lại nói, nếu là uống thuốc chiến thắng hắn, không tính là gì bản lĩnh thật sự. Cổ Mộc ngất, không nghĩ tới cười tâu tuét Đường ca. Vẫn là quang minh lỗi lạc chân hán tử. Lập tức im lặng nói, ta cũng không nói để Đường ca uống thuốc đi đánh hắn. Chỉ là vạn nhất hắn chuẩn bị loại này đề cao thực lực đan dược. Đến thời điểm ngươi cùng hắn đánh chẳng phải ăn thiệt thòi rồi. Vậy ta cũng không thể thu. Cổ Sơn nhận lý lẽ cứng nhắc. Chính là không có ý định thu Cổ Mộc đan dược. Cái này khiến Cổ Mộc rất đau đầu. Cuối cùng cười khổ nói. Vậy ngươi trước hết cầm dùm ta. Các loại đem Lý Trấn đánh xuống đài trả lại cho ta. Nói xong, liền như một làn khói chạy. Tiểu Mộc thấy Cổ Mộc đã sớm không có bóng người. Cổ Sơn lắc đầu, đành phải đem đan dược thu vào chuẩn bị tại sau cuộc tranh tài trả lại hắn. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên, kia đài đấu võ sớm đã người đông nghìn nghịt, huyên náo vô cùng. Trong đám người, càng là đứng thẳng hai cái to lớn bảng hiệu. Hiển nhiên là Vạn Bảo Thương Hội đưa ra bàn khẩu. Cổ Sơn cùng Lý Trấn thắng thua tỷ lệ đặt cược kỹ càng viết ở phía trên. Làm Cổ gia một đoàn người đi vào đài đấu võ, gây nên quan chiến võ giả rối loạn tưng bừng. Mà lại rất tự nhiên vì lần này tỷ võ nhân vật chính tránh ra một cái thông đạo. Đồng thời nghe được một số xì xào bàn tán truyền tới. Cổ gia người đến, vô sỉ Cổ Mộc cũng tới. Chính là tiểu tử này, nói một chiêu đánh bại Thẩm Như Ngọc, kết quả lại dùng hai chiêu. Nguyên lai hắn còn trẻ như vậy a. Đúng vậy a, ai sẽ nghĩ đến hắn hiện tại đã là võ đồ trung kỳ đỉnh phong thực lực. Cổ Mộc cùng đi Cổ Sơn đi. Trên đường, nghe được có người nói mình vô sỉ, lập tức rất im lặng, nghĩ thầm, chính mình rất vô sỉ sao? Chỉ có thể nói Thẩm Như Ngọc quá ngớ ngẩn có được hay không? Hắn không thèm để ý những này bà tám võ giả, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thời Dựng tập trung đứng. Chỉ gặp Lý Trấn chú điểm vô số võ giả tranh nhau chen lấn đặt cược. Mà Cổ Sơn chú điểm lại môn đình vắng vẻ. Không người hỏi thăm, Cổ Mộc nhéo nhéo cái mũi, cười không nói, Tiểu Mộc. Quan chiến đài đến bốn vị thập đại công tử. Cổ Sơn vừa đi, một bên nói với Cổ Mộc. Cổ Mộc lúc này mới đem ánh mắt rời về phía kia đài đấu võ quan chiến tịch. Phát hiện bốn cái áo biểu quang vinh tuổi trẻ tài tuấn. Phong cách ngồi đang quan chiến trên ghế. Trên mặt của mỗi người đều có một vòng cao cao tại thượng thân sắc. Muốn chảnh a. Cổ Mộc phi thường xem thường thống hận loại này so với mình còn chảnh chứ công tử ca. Ngồi tại cái thứ tư vị trí chính là Thẩm Như Hồng. Cùng Thẩm Như Ngọc Thẩm Như Ý chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Thực lực vì võ đồ hậu kỳ đỉnh phong. Xếp hạng tại trên ta. Cổ Sơn không có đem mặt khác ba cái nói ra. Mà là trọng điểm nói ra Thẩm Như Hồng. Ý nghĩa cũng là có chút rõ ràng. Để Cổ Mộc không nên khinh cử vọng động. Nha, Cổ Mộc gật gật đầu. Mới chú ý tới bộ kia Thẩm Như Hồng thật đúng là cùng Thẩm Như Ngọc hai anh em dáng dấp giống nhau. Đến mấy phần, cái khác ba cái công tử. Từ cái thứ nhất nói, theo thứ tự là Tống gia Tống Tiểu Thiên, Lý gia Lý Phi, Vương gia Vương Chiến. Cổ Sơn lúc này mới đem mặt khác công tử nói ra. Cổ Mộc nhìn một chút đài thượng bốn cái khí vũ hiên ngang công tử ca. Rõ ràng đều là võ đồ hậu kỳ đỉnh phong. Không khỏi hỏi, Đường ca, cái này thập đại công tử hẳn là tất cả đều là võ đồ cấp bậc. Cổ Sơn lắc lắc đầu nói, hôm nay đến mấy cái này công tử đồng đều chính là võ đồ hậu kỳ đỉnh phong. Xếp hạng làm hậu 5 tên, về phần 5 người đứng đầu công tử thì đột phá đến võ sĩ cảnh giới. Cổ Mộc giờ mới hiểu được, nguyên lai thập đại công tử 5 người đứng đầu đều đạt tới võ sĩ. Xem ra là khinh thường võ đồ ở giữa luận võ, cho nên đều rất ăn ý cũng không đến quan chiến. Thật là có cường giả giá đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.